Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 20 khai quan. Cứ việc không tin Trần Thông vừa mới nói những cái đó mê sảng, nhưng là Trần Lão Đại vẫn là quyết định đến quan tài chỗ đó xem một cái, cũng miễn cho hắn lại nghĩ nhiều cái gì. Hai ngày này hắn kỳ thật vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt. Vô luận làm gì đều đặc biệt không tinh thần. Có thể nói chỉ cần làm chính mình dừng lại, bốn phía là yên tĩnh, toàn bộ trong đầu liền đều là ngày đó tiểu lệ xác chết trôi hồ lô hà thảm cảnh. Ngày đó tình huống thật sự là quỷ dị vạn phần. Nếu tiểu lệ là ngoài ý muốn chết chìm, cũng hoặc là cùng nhà hắn không có nhiều như vậy gút mắt đảo còn hảo. Nhưng chân thật tình huống hiển nhiên không phải như vậy. Tiểu lệ tự sát cơ hồ chính là bọn họ tạo thành, là bọn họ bức tử nàng. Cái gọi là không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Đúng là bởi vì làm chuyện trái với lương tâm, cho nên đương Trần Thông nhất biến biến kêu tiểu lệ không chết, tiểu lệ lại đã trở lại thời điểm, hắn mới có thể như thế bạo nộ, như thế sợ hãi, cho nên hắn mới quyết định ra tới nhìn xem. Rốt cuộc tai nghe vì hư mắt thấy vì thật, khai quan coi trọng liếc mắt một cái, thi thể còn lại không hề liền xong rồi. Vũ như cũ tại hạ, hơn nữa nhìn qua không hề có dừng lại ý tứ. Trong viện tràn đầy bị nước mưa tới khởi nước bùn. Trần lão đại còn chưa đi ra vài bước xa, một đôi dép lê liền đã bị nước bùn dính đầy. Này đáng chết ngày mưa, sao không để yên, không có đi quản giày thượng dính bùn. Trần lão đại lập tức đi đến phòng có quan tài viện trung ương, dừng lại, thật cẩn thận dùng đèn pin chiếu chiếu. Hắn cũng không có phát hiện quan tài tồn tại cái gì khác thường. Muốn nói duy nhất khác nhau, còn lại là quan tài nhan sắc giống như so phía trước tối sầm không ít. Phía trước là cái loại này thực tươi đẹp màu đỏ, nhưng mà hiện tại nhìn qua tác muốn ảm đạm vài phần, càng như là máu nhan sắc. Cứ việc phát hiện quan tài nhan sắc có biến hóa, nhưng là Trần lão đại lại không có bất luận cái gì kinh hoàng. Bởi vì này ở hắn xem ra là thực bình thường sự tình. Rốt cuộc quan tài đã ở bên ngoài lại xối lại phơi thả vài thiên. Nếu là không song sơn còn bảo trì màu gốc hắn mới cảm thấy kỳ quái. Nghĩ đến hắn phía trước sở dĩ không có phát hiện quan tài điểm này biến hóa, còn lại là bởi vì chính mình vẫn luôn cũng không có chú ý nó. Lúc sau, Trần lão đại lại chiếu chiếu quan tài phụ cận mặt đất, phát hiện trên mặt đất có vài than lây dính thuốc màu hồng thủy. Kia mấy than hồng thủy lẫn nhau tương liên, nơi tay điện quang chiếu rọi hạ rất giống là một nữ nhân bóng dáng ở không ngừng hướng về phía nó nụ cười giả tạo, vẫy tay. Trần lão đại biết này nhất định là hắn ở chính mình hù dọa chính mình, là hắn tâm ma ở tác quái, cho nên hắn không hề xem trên mặt đất hồng thủy, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mặt quan tài thượng. Không hề nghi ngờ, hắn là muốn khai quan, nhưng tưởng quy tưởng, cũng thật phải làm chính là mặt khác một chuyện. Rốt cuộc tiểu lệ kia thê thảm chết tương hắn cho tới bây giờ cũng chưa có thể quên rớt. Nếu lại xem một cái, kia chẳng phải là càng sẽ liên tiếp tra tấn hắn hào chút thiên. Nhưng là không khai quan coi trọng liếc mắt một cái nói, hắn lại không yên lòng. Vạn nhất Trần Thông nói chính là thật sự đâu. Trần lão đại dùng sức nắm chặt xuống tay điện lâm vào dãy rùa do dự chung. Bất quá thực mau hắn liền có quyết định. Quyết định này chính là khai quan. Trần lão đại từ viện giác tìm tới một cây móc sắt, tiện đà dùng móc sắt câu lấy liên tiếp quan cái khe hở. Đột nhiên dùng sức một cậy, quan cái liền lệch khỏi quỹ đạo một khối. Cứ việc lộ ra tới không nhiều lắm, nhưng là lại cũng đủ hắn đem bàn tay tiến trong quan tài. Hắn tuy nói không có can đảm lại đi xem tiểu lệ kia trương người chết mặt, nhưng là đem bàn tay đi vào sờ sờ bên trong có hay không thi thể. Này đối hắn tới giảng nhưng thật ra không khó. Không biết có phải hay không trời mưa quan hệ, thi thể hư thối hương vị đều bị rửa sạch rớt. Quan tài bị mở ra sau cũng không có bất luận cái gì mùi hôi thối truyền ra tới. Trên thực tế Trần lão đại căn bản là không quan tâm thi thể có hay không biến lạn, biến xú. Hắn quan tâm, hoặc là nói hắn để ý cũng chỉ có một chút. Đó chính là tiểu lệ thi thể có phải hay không còn ở trong quan tài. Đem thân mình hơi hơi chuyển qua đi một ít, Trần lão đại liền khuôn mặt nắm khẩn đem một bàn tay run run vói vào trong quan tài. Chậm rãi hướng về trong quan tài bộ thâm nhập, trong quá trình hắn hình như là sờ đến ướt đẫm đầu tóc. Hắn theo bản năng muốn thu tay lại, nhưng cuối cùng vẫn là lại cắn răng xuống phía dưới sờ sờ. Tiện đà sờ đến một chương lạnh băng, mặt, a, Trần lão đại không chịu khống chế phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đồng thời giống như là điện giật giống nhau. Vội vàng lùi về tay, tiện đà kiệt lực thô xuyễn lên. Một hồi lâu hắn mới hòa hoãn lại đây, bắt lấy quan cái bên cạnh lần thứ hai đem quan tài cái đã chết mà ở quan tài bị hoàn toàn phong kín trước. Có như vậy một cái chớp mắt hắn cũng có hướng tới bên trong liếc mắt một cái. Không biết có phải hay không lại là ảo giác, hắn thấy được hai điểm đỏ như màu ánh sáng. Tiếp theo, quan cái liền hoàn toàn mềm thượng. Hô, Trần lão đại trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem như tạm thời giải khai hắn cái này khúc mắc, ít nhất hôm nay sẽ không lại mất ngủ. Còn nữa, cũng làm hắn quyết định một sự kiện. Ngày mai đi tìm trong thôn làm quan tài Hồ Đại Ngưu. Tuyển cái địa phương đem thi thể xử lý rớt. Hắn hiện tại nhiều ít có chút hối hận không có nghe thê tử nói. Nếu sớm đem thi thể thiêu chôn, nghĩ đến hắn mấy ngày nay cũng liền sẽ không như vậy tâm thần không yên. Ai, sầu khổ thở dài. Trần lão đại lâm về phòng trước lại không yên tâm nhìn mắt trước mặt quan tài. Đãi xác định không có bất luận cái gì khác thường sau, hắn lúc này mới thân hình có chút câu lũ hướng đi trở về đi. Bị âm lãnh trang điểm sân, một búng máu sắc quan tài đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Nước mưa dừng ở quan tài thượng, tiện đà biến thành như máu giống nhau huyết lưu, theo quan vách tường rơi xuống lầy lội trên mặt đất. Mà ở quan tài bên trong, tác nằm một cái toàn thân tẩm ở trong nước nữ nhân. Nó cặp kia huyết sắc đôi mắt gắt gao trừng mắt phía trên kia vừa mới từng bị người mở ra quan cái. Dài dòng đêm mưa qua đi, nhưng đệ nhị thiên lại như cụ không thấy thiên tình, chú định lại là cái che kín khói mù một ngày. Bởi vì Trần lão đại cũng không có lại đây gọi bọn hắn. Yêu yêu, đọc sách. VKVKUNSU ôm cho nên Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ngủ cái tự nhiên tỉnh. Chờ hắn xoa đôi mắt lên, phát hiện đều đã mau đến buổi chiều. Ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, cũng không có phát hiện lãnh tiện nhân thân ảnh. Không biết chạy tới địa phương nào, dùng sức thân cái lười eo. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức muốn mệnh. Nghĩ đến là này một đường sóc này lăn lộn, thật là không đợi bắt đầu liều mạng cũng đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Kia tiện nhân nên không phải là chính mình làm điều tra đi đi. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ tính toán đi ra ngoài nhìn xem khi, liền vừa lúc đụng phải trở về Lãnh Nguyệt. Ngươi đã chạy đi đâu? WC đi lâu như vậy, ngươi có phải hay không táo bón? ngoặc kép, Xu Thí trêu chọc Lãnh Nguyệt hai câu. Hạ Thiên Kỳ đốn giác toàn thân nhẹ nhàng, nhan giá trị cường có ích lợi gì? Giống hắn như vậy trời sinh có trương hảo miệng mới quan trọng nhất. Đương nhiên, Lãnh Nguyệt cũng thuộc về lười đến phản ứng hắn loại này. Hắn nguyện ý nói cái gì liền nói cái gì, trừ phi là chọc chúng Lãnh Nguyệt đau điểm. Nếu không hắn giống nhau, sẽ không kịch liệt đáp lại. Lộng điểm nước đơn giản rửa mặt một phen. Trong quá trình bọn họ cũng lại lần nữa gặp được Trần lão đại. Một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng. Tinh thần nhìn qua rõ ràng muốn so tối hôm qua kém rất nhiều. Thật sự là xin lỗi. Ngày hôm qua ngủ đến không phải thực hảo. Đến bây giờ mới lên. Các ngươi chờ một lát trong chốc lát. Ta hiện tại khiến cho ta kia bà tử lộng điểm ăn, không cần như vậy phiền toái. Chúng ta tới khi có chuẩn bị chút áp súc đồ ăn. Hiện tại nói, Hạ Thiên Kỳ vốn định nói bọn họ có việc muốn đi ra ngoài. Nhưng mà không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền thấy Trần lão đại thê tử khóc lóc từ trong phòng chạy ra tới. Ngoài miệng không ngừng nôn nóng kêu, người nhanh lên nhi tiến vào vào nhà nhìn xem, nhi tử cũng không biết là làm sao vậy, ngoặc kép, hết chương.